Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 771, Nổi tiếng Mị Tông, 2. Lý Mộ đối với điều này tạm thời không có cách nào, dứt khoát không đi nghĩ. Việc này nữa, hỏi Hồ Lục, Huyễn Cơ đâu? Trong mắt Hồ Lục hiện ra vẻ lo lắng, nói, ta không biết, Bạch Huyền Phái. Người đuổi bắt chúng ta khắp nơi, ta cùng Huyễn Cơ đại nhân còn có Hồ Cử. Tách ra chạy trốn, Bạch Huyền hẳn là còn chưa bắt được bọn họ. Nàng từ trên giường bò dậy, nhìn Lý Mộ, hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi thế mà biết biến hóa chi thuật, ngươi thăng cấp cảnh giới thứ 6 rồi. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói. Ngươi đã quên ta là đang làm gì, chẳng qua là. Chuyện một tấm giả hình phù, về phần ta vì sao lại ở chỗ này, còn không phải. Bị các ngươi ép, ai chẳng biết Hồ tộc cùng Lang tộc sau khi thống nhất yêu. Quốc, kế tiếp sẽ động binh đối với Đại Chu, ta có thể trơ mắt nhìn sao? Hồ Lục nghiến răng nói. Đều là Bạch Huyền tên phản đồ kia, hắn cấu kết. Thánh Tông trưởng lão, đánh lén thiên quân, còn nhốt đại trưởng lão nói từ trên nguyên tắc, Vạn Huyễn thiên quân mới là phản đồ của ma đạo. Bạch Huyền cùng Thánh Tông trưởng lão chẳng qua là thanh lý môn hộ mà. Thôi. Nhưng bản thân Lý Mộ cũng là phản đồ ma đạo, phản bội ma đạo không nói. Còn mang theo một đám gián điệp thi tông vặt lông dê Thánh Tông, ở nơi này. Cũng không có tư cách nói gì. Hắn nhìn Hồ Lục, nói. Nếu ta giúp Huyễn Cơ trở lại Thiên Hồ Quốc, nắm. Giữ lại Mị Tông, các ngươi dám đối nghịch với Thánh Tông không? Hồ Lục lập tức hỏi. Ngươi nguyện ý giúp Huyễn Cơ đại nhân nắm giữ lại. Mị Tông. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này ngươi không thể làm chủ, vẫn là chờ gặp. Được Huyễn Cơ rồi nói sau. Hắn đi tới cửa, nói. Ngươi ở lại nơi này trước. Ta không thể ở lại nơi này quá. Lâu, mấy ngày tới ta còn sẽ liên hệ ngươi. Kế hoạch ban đầu của Lý Mộ, là ở nơi này nán lại một canh giờ, trong một. Canh giờ này, Hồ Lục phối hợp hắn tính mang tượng trưng keo một chút, sau đó. Hắn lại ra ngoài, không có người nào hoài nghi. Ai ngờ được Hồ Lục con hồ ly lớn tuổi sót lại này, giống với Mai Đại Nhân. Cùng Thượng Quan Ly, cùng Bệ Hạ, quấy rầy kế hoạch của Lý Mộ. Hắn chỉ có thể tìm lý do khác. Trong địa lao, nhìn Ưng Thất mới qua thời gian nửa chén trà nhỏ, đã từ trong. Phòng giam đi ra, Báo Ngủ ngẩn ra một phen, bật thốt lên nói. Nhanh như. Vậy. Lý Mộ cả giận nói. Ngươi mắng ai hả? Báo Ngủ tự biết nói lỡ, lập tức cười lấy lòng nói, Ưng thống lĩnh sao không? Chơi thêm một lúc. Lý Mộ nói. Không thể ngờ được hồ ly kia lại là còn tân, một đạo thuần âm. Kia trong cơ thể vẫn còn, bây giờ thịt cô ta, chẳng phải là lãng phí, chờ ta hoàn. Toàn luyện hóa yêu đan xà yêu kia, tu vi tinh tiến một chút nữa, thì có thể mượn. Dùng thuần âm của cô ta, một hơi đột phá cảnh giới thứ 5, đứng hàng trưởng. Lão hắn nhìn Báo Ngủ cùng Trư Bác, cảnh cáo. Đúng rồi, con hồ ly đó là của ta. Các ngươi nếu ai dám động vào một sợi tóc của cô ta liền cắt thứ của các. Ngươi ngâm rượu. Trư Bác vội vàng nói. Ngươi biết, ta không có hứng thú đối với hồ ly. Báo Ngủ cũng liên tục cam đoan. Sau khi Lý Mộ rời khỏi, ánh mắt Báo Ngủ lộ ra đố kỵ nồng đậm, tất cả cái. Này vốn là của hắn, lại đều bị Ưng Thất đoạt đi. Đợi đối phương đột phá tu vi, chênh lệch của hắn cùng con tạp mao Ưng này. Liền không có cách nào bù lại nữa. Báo Ngủ sau khi đố kỵ, trong lòng cũng vạn. Phần hối hận, nếu hắn vừa rồi cũng không cần mạng giống như Ưng Thất, có lẽ. Đạt được đại trưởng lão thưởng thức hắn, trở thành thân vệ của đại trưởng lão. Về sau yêu sinh nhất định vô hạn sáng sủa, đáng tiếc, không có nếu như. Lý Mộ lấy cớ này có thể nói là tuyệt diệu, không có ai hoài nghi thân phận. Ưng Thất có vấn đề, chẳng qua. Lại có không ít người hoài nghi thân thể hắn có. Vấn đề. Hai ngày sau, Mị Tông trong phạm vi nhỏ liền bắt đầu truyền lưu, thân thể. Ưng Thất không được, không đến thời gian chén trà nhỏ, đã đầu hàng hồ yêu. Kia. Về phần cái gì giữ lại thuần âm, chẳng qua là hắn lấy cớ che giấu bản thân. Không được. Thẳng đến có cường giả Mị Tông hiếu chuyện đến địa lao nhìn, phát hiện hồ. Yêu đó quả thực thuần âm vẫn còn. lời đồn này mới tự sụp đổ. Hồ yêu cảnh giới thứ 5, lần đầu tiên thuần âm là quý giá cỡ nào, không ít. Yêu vật đều thèm nhỏ dãi đối với thứ này. Phạm nhân trong địa lao đều là có thể tùy ý xử trí, chỉ cần giữ lại mạng của bọn họ, đại trưởng lão cũng sẽ không quản. Nhưng, đối với con hồ ly kia, lại không có ai dám có tâm tư siêu vẹo. Thứ nhất, con chim ưng kia may mắn được đại trưởng lão thưởng thức, trở thành thân vệ của gã, địa vị ở trên đệ tử mị tông bình thường, không có ai nguyện ý đắc tội hắn. Thứ hai, ngày đó ưng thất và báo ngũ đại chiến, có không ít người đều thấy, loại đấu pháp không cần mạng hung hãn không sợ chết, đã thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000 kia, để lại bóng ma tâm lý thật sâu cho rất nhiều người. Sau một trận chiến đó, toàn bộ thiên hồ quốc ai chẳng biết, ưng thất là con quỷ đói khát sắc đẹp, vì nữ sắc ngay cả mạng cũng không cần, người nào dám động vào hồ ly hắn nhìn trúng. Tuy Lý Mộ chỉ trong thiên lao 3 ngày, nhưng sau khi hắn rời khỏi, hồ lục ở nơi đó cũng chưa bị tra tấn gì. Chẳng qua tiếng tâm hắn bởi vậy bị tổn hại, trên dưới thiên hồ quốc mị tông, mỗi người đều biết ưng thất là tên háo sắc cần sắc không cần mạng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, bọn họ nghị luận sau lưng là ưng thất, liên quan gì tới Lý Mộ hắn. Mang tính tượng trưng ở nhà dưỡng thương 3 ngày, Lý Mộ liền làm thân vệ của Bạch Huyền, tiến vào hoàng cung trực. Trở thành thân vệ của gã, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần mệt chết mệt. Sống bôn ba bên ngoài, tiếp xúc, cũng đều là chuyện quan trọng cơ mật của mị tông cùng thiên hồ quốc. Lý Mộ bây giờ có hai việc cần hoàn thành. Thứ nhất, tìm được Huyễn Cơ, nàng là yêu tộc chính thống, ở thiên hồ quốc. Có được danh tiếng cực cao, chỉ có nàng có thể thay thế Bạch Huyền, trở thành chủ thiên hồ quốc. Thứ hai, nghe được nơi bế quan của một trong U Minh Tam Lão của Thánh tông, cũng chính là tên trưởng lão kia ở lại yêu quốc dưỡng thương, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Lý Mộ không quên, trừ người này, Thiên Lang quốc còn có một lão già cảnh giới thứ 7, nếu đợi trưởng lão Thánh tông chữa thương xong, một mình Lý Mộ, cho dù còn có 8 yêu thi, cũng phải ngã ở nơi này. Chỉ có trước diệt trừ một tên, nhúng tay việc yêu quốc, mới có vài phần nắm chắc như vậy. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 772, đàn ông đích thực. Trưởng lão Thánh tông kia bị thương nặng, trong thời gian ngắn là không khôi phục được, Lý Mộ cho dù không thể diệt trừ lão, cũng phải khiến lão thương càng thêm thương, miễn trừ một vị cảnh giới thứ 7 toàn thịnh uy hiếp. Nhưng, hắn bây giờ, còn chưa được Bạch Huyền tín nhiệm, khẳng định không tiếp xúc đến cơ mật trung tâm như vậy. Tuy đã trở thành thân vệ, nhưng Bạch Huyền trước mắt còn chỉ là để hắn trông cửa. Hắn phải làm chút gì đó, tranh thủ Bạch Huyền tín nhiệm trước rồi nói tiếp. Trong lòng Lý Mộ tính toán, chán đến chết đứng ở cửa hoàng cung phơi nắng, một đám người từ nơi xa đi tới, đi vào hoàng cung. Những người đó sau khi đi vào, một tên Bạch Huyền thân vệ trực bên cạnh. Hắn khát oán hận nói, lũ sói con này lại tới nữa. Lý Mộ hỏi, bọn hắn tới làm gì? Hồ Thập Bát nói, đương nhiên là cướp địa bàn, cũng không biết Thánh tông là nghĩ như thế nào, rõ ràng chúng ta mới là người một nhà, bọn họ lại tình nguyện nâng đỡ lũ sói con nuôi mà không biết ân này. Hồ Thập Bát quán khí với Thiên Lang tộc rất sâu, trên thực tế không chỉ có gã. Đại bộ phận yêu tộc Thiên Hồ Quốc đều không thích bọn họ. Không chỉ bởi vì hai tộc trước kia là kẻ địch nhiều thế hệ, đều là bốn đại yêu tộc, mâu thuẫn của Lang tộc cùng Hồ tộc là sâu nhất, mấy trăm hơn nghìn năm qua, loại mâu thuẫn này đã sớm bị khắc vào trong xương tủy. Tuy bây giờ hai tộc đã từ kẻ địch biến thành minh hữu, nhưng thù hận khắc vào trong xương cốt vẫn không thể hóa giải. Huống chi, mặc dù là minh hữu, hai tộc cũng có tranh chấp ích lợi. Ở dưới Thánh tông bày mưu đặt kế, Hồ tộc và Lang tộc đồng thời bắt đầu thâu tóm đối với thế lực lớn nhỏ khác của yêu quốc. Hai tộc đều muốn lớn mạnh bản thân, lúc tranh địa bàn, tự nhiên cũng sẽ không nhường. Nhưng siêu cấp cường giả Vạn Huyễn Thiên Quân của Hồ tộc đã không còn. Mị tông sau khi nội loạn, cũng nguyên khí tổn thương lớn, thực lực chỉnh thể đã xa không bằng Lang tộc, ngay từ đầu, địa bàn bọn họ cướp đi, rất nhanh đã bị Lan tộc đoạt trở về. Về sau Bạch Huyền hướng Thánh Tông trưởng lão kháng nghị, sau khi trưởng lão Thánh Tông ra mặt, Lan tộc mới yên tĩnh một chút. Hơn nữa, Thánh Tông trưởng lão còn hạ lệnh, đối với địa bàn có tranh luận, cấm hai tộc tiến hành xung đội vũ trang quy mô lớn nữa, sửa thành lấy phương pháp truyền thống nhất của yêu tộc giải quyết. Phương pháp tiêu trừ tranh luận truyền thống nhất của yêu tộc, tựa như lúc Lý Mộ cùng Báo Ngũ tranh hồ lục. Nắm tay lớn chính là đạo lý cứng rắn, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện. Lan tộc và Hồ tộc nếu có tranh luận, hai tộc đều tự đẩy ra một người, đấu một phen, người thắng có được quyền lên tiếng duy nhất, kẻ thua cũng chỉ có thể trách mình tài năng không bằng người ta. Vì tránh cho phá hoại quá lớn, đối với thực lực yêu so đấu, hạn chế ở cảnh giới thứ năm trở xuống. Cái này hiển nhiên là vì chiếu cố Hồ tộc, đã trải qua một đợt nội loạn, cường giả Hồ tộc đã không còn sót lại bao nhiêu, nếu bung ra hạn chế, Lan tộc đối với Hồ tộc căn bản chính là nghiền áp. Mặc dù là cộng thêm điều hạn chế này, Thiên Hồ quốc cũng chưa từng thắng nổi một lần. Điều này dẫn tới địa bàn bọn họ vốn nhìn trúng, đã có không ít rơi vào trong tay Thiên Lang tộc, địa bàn tốt một chút, đều bị Thiên Lang tộc thâu tóm, Hồ tộc chỉ có thể nhặt thứ sót lại, bắt nạt thỏ tộc các tiểu yêu tộc Lang tộc chướng mắt. Sau nhiều lần thông qua so đấu, thắng được lượng lớn địa bàn, Lang tộc liền thích phương thức này, có khi thậm chí sẽ cố ý khơi mào xung đột, sau đó danh chính ngôn thuận mang địa bàn Hồ tộc nhìn trúng thu để mình sở hữu. Thiên Hồ quốc, trước hoàng cung. Phành, phành, phành. Hai bóng người trên thân tản mát ra khí tức thú tính nguyên thủy, ở trên quảng trường trước điện chiến đấu quấn lấy nhau, không cần pháp bảo, không mượn dùng ngoại vật, thuần túy lấy yêu thân yêu thuật đánh nhau, không ngừng truyền ra tiếng trầm đục yên thể va chạm. Hồ tộc bên này xuất chiến là Báo Ngũ, Lang tộc thì phái ra một tên hổ yêu. Hổ yêu nhất tộc thuộc về ma đạo yêu tông, cũng là thực lực đứng đầu yêu quốc, từ sau khi Thiên Lang tộc gia nhập ma đạo, liền thống lĩnh yêu tông, hổ yêu nhất tộc, tự nhiên cũng trở thành dưới trướng Thiên Lang tộc. Báo Ngũ tuy tốc độ rất nhanh, nhưng so sánh với hổ yêu, trên lực lượng ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Ngay từ đầu, hắn còn có thể bằng vào tốc độ không gì sánh kịp của mình chiếm lợi một chút, về sau thể lực dần dần tiêu hao, xu thế thua càng rõ ràng. Không chú ý một cái, bị hổ yêu vỗ một chưởng ở ngực, toàn thân như diều đứt dây, máu tươi điên cuồng phun ra, bay ra ngoài lôi đài. Một lang yêu cảnh giới thứ sáu nhìn Bạch Huyền, mỉm cười nói, Bạch lão. Đệ, thật sự xấu hổ, xem ra Hắc Phong Sơn này, chúng ta phải nhận rồi. Hắc Phong Sơn vốn là Hồ tộc phái người đi qua thâu tóm trước, nhưng bị Lan tộc chạy tới sau đó nhặt tiện nghi, ở nơi này, người của Hồ tộc lại thua. Hoàn toàn mất đi quyền nắm giữ đối với Hắc Phong Sơn. Bạch Huyền sắc mặt âm trầm, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng trưởng lão Thánh Tông trước khi bế quan định ra quy củ, hắn không thể không giữ. Bạch Huyền lạnh lùng nhìn Lan yêu kia một cái, lớn tiếng hỏi. Kế tiếp, ai muốn xuất chiến? Phía sau hắn không một ai lên tiếng trả lời. Hồ tộc số lần thua quá nhiều, ai cũng biết, nếu có thể vãn hồi thể diện của đại trưởng lão cùng Mị Tông, được ban thưởng nhất định không phải ít. Nhưng Thiên Lang quốc phái tới tranh đoạt địa bàn với Hồ tộc, đều là cường giả đã bước nửa chân vào cảnh giới thứ năm, bọn họ có thể đột phá bất cứ lúc nào, nhưng mạnh mẽ mang thực lực ngưng lại ở cảnh giới thứ tư, lũ yêu này. Thực lực vừa mạnh, xuống tay vừa ác, nếu là bị bọn họ đánh hỏng căn cơ tu hành, có lẽ cuộc đời này vô vọng tiến giai. Mấy ngày qua, không biết có bao nhiêu hạ người nóng lòng lập công, đều là đứng thẳng vào sân, rời sân nằm ngang, thậm chí có vài vị trực tiếp bị đánh chỉ còn yêu hồn. Có vết xe đổ như vậy, ai còn dám đứng ra? Trên quảng trường, sắc mặt Bạch Huyền đen như đáy nồi. Bại trận còn chưa tính, vậy mà ngay cả ra sân cũng không ai dám lên, quả thực là mất hết thể diện của hắn. Sau hôm nay, chỉ sợ Thiên Lang tộc sẽ hoàn toàn cho rằng Hồ quốc không còn ai nữa, ở trên chuyện tranh đoạt yêu quốc, làm càng thêm quá phận. Ngay tại lúc Bạch Huyền muốn tùy tiện chỉ một người ra sân, chợt có một thanh âm truyền đến, từ xa đến gần. Một bóng người mỏng manh bước đến, cao giọng nói, đại trưởng lão, thuộc hạ nguyện ý xuất chiến. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 773, tin tức của Huyễn Cơ, 1. Nhìn thân vệ này hắn mấy ngày hôm trước mới thu nhận, trên mặt bạch. Huyền lộ ra nét thưởng thức, hắn quả nhiên không nhìn lầm yêu, lực sĩ chân. 9. Có gan đối mặt kẻ địch không thể chiến thắng, có được quyết tâm biết rõ. Không địch lại cũng muốn đứng ra. Nhưng Bạch Huyền vẫn lắc lắc đầu, nói, Ưng Thất lui ra, ngươi bị thương. Nặng vừa khỏi, đừng cậy mạnh. Lý Mộ đứng ở tại chỗ chưa động, trầm giọng nói, Ưng Thất hôm nay cho dù là chiến bại, chết ở chỗ này, cũng phải làm cho bọn hắn biết, Mị Tông không thể nhục, đại trưởng lão không thể nhục. Tốt. Trong mắt Bạch Huyền toát ra ánh sao, đoạn lời này của Ưng Thất, thế mà. Chiến nhiệt huyết tắc đã lâu trong lòng gã một lần nữa cháy lên, lớn tiếng nói. Ngươi có thể buông tay liều một phen, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, hôm nay. Ngươi nếu chết trận, bổn hoàng sẽ chính tay đâm kẻ thù của ngươi, báo thù cho ngươi. Con lang yêu cảnh giới thứ sáu kia nhìn về phía Bạch Huyền, bất mãn nói. Bạch lão đệ, ngươi muốn phá quy củ so đấu sao? Bạch Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, Ưng Thất nếu chết trận, địa bàn thuộc về các ngươi, người giết hắn thuộc về ta, ngươi bảo vệ được hắn một ngày. Không bảo vệ được hắn một đời. Thiên Lang Vương chưa nói gì nữa, Lang tộc một đoạn thời gian này chiếm tiện nghi hồ tộc quá nhiều, nếu là ép Bạch Huyền quá mức, cũng không phải mục đích của bọn họ, hắn chỉ có thể nhìn về phía hổ yêu kia, nói. Xuống tay có. Chừng mực một chút, đừng thực sự giết hắn. Hổ yêu gật gật đầu, nói. Thuộc hạ rõ. Bên Lang yêu, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ đã trở nên có chút kính ý, tuy bọn họ lập trường khác nhau, nhưng kẻ địch như vậy, đáng giá bọn họ tôn kính. Đám người hồ tộc và Mị Tông hít thở dồn dập, nhiệt huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Việc nào ra việc đó, Ưng Thất tuy háo sắc đến không thuốc nào cứu nổi. Nhưng gặp khó khăn cũng không lùi bước, chính là nam nhân đích thực hàng đầu của Thiên Hồ Quốc. Hai tiểu yêu đang muốn đỡ Báo Ngũ bị thương đi xuống, Báo Ngũ nhìn bóng người đó, cắn răng nói, chờ một chút. Trên quảng trường trước hoàng cung, hai bóng người cách nhau 10 trượng. Đối mặt mà đứng. Nhìn từ trình độ yêu khí trên người bọn họ phát ra, hổ yêu không thể nghi ngờ mạnh hơn, nhưng so sánh với Ưng Thất, trên người hắn lại thiếu một loại khí thế thẳng tiến không lùi. Khí thế trên thân hai yêu vật kéo lên đến một cực điểm. Ầm ầm bùng nổ, bóng người bọn họ cũng đồng thời biến mất ở tại chỗ. Phành, phành, phành. Yêu tộc tu vi thấp một chút, trong mắt không thấy bóng người, chỉ có thể nghe được trong không khí truyền đến từng trận va chạm. Yêu vật cảnh giới thứ tư có thể miễn cưỡng bắt giữ được bóng người bọn họ. Chỉ có cường giả cảnh giới thứ năm trở lên, mới có thể thấy rõ chi tiết hai yêu vật đánh nhau. Hổ quyền đấu ưng trảo, từng quyền đến thịt. Rất nhanh, liền có không ít người trên mặt lộ ra sự khó có thể tin. Trên sân, hổ yêu thực lực mạnh hơn, vậy mà lại rơi vào thế yếu. Đều là yêu vật cảnh giới thứ tư, thực lực hai yêu vật chênh lệch một chút. Nhưng cái này cũng không phải nhân tố có tính quyết định kết quả so đấu. Hổ yêu có thủ có công, ưng yêu lại chỉ công không thủ, một kẻ lo trước lo sau, một kẻ thẳng tiến không lùi. Ưng yêu tình nguyện thừa nhận một đòn của hổ yêu, cũng muốn công kích bộ vị trí mạng của hổ yêu, vút ưng của hắn sắc. Đến vô cùng, lần lượt móc về phía vị trí yêu đang bụng hổ yêu. Một cánh tay của ưng yêu vô lực buông thõng xuống, hiển nhiên là đã gãy. Trên người hắn cũng xuất hiện mấy chỗ lõm xuống, đều là vì cứng rắn chống lại hổ yêu công kích tạo thành. Nhưng tình huống hổ yêu cũng không thể lạc quan, bụng hắn đã xuất hiện vài vết thương sâu có thể thấy được xương, theo động tác công kích của hắn tác động, từ bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy yêu đan. Lại bị ưng yêu không cần mạng kia cào vài lần nữa, yêu đan của hắn rất có khả năng bị móc ra. Yêu đan là thành quả hắn tu hành mấy chục năm, một khi bị hủy, tu vi suốt đời của hắn, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mắt thấy vuốt ưng sắc bén kia tấn công lần nữa, Hổ yêu hoàn toàn sợ rồi, vì một chút công lao nho nhỏ, không đáng mạo hiểm phiêu lưu tu vi suốt đời hủy. Hết. Thân hình của hắn nhanh chóng lui về phía sau, hoảng sợ nói, không đánh. Nữa, ta nhận thua. Trên quảng trường, Lý Mộ thõng một cánh tay, khập khiễng đi ra ngoài sân. Nhìn về phía Bạch Huyền, nói, đại trưởng lão, chúng ta thắng rồi. Sau đó, trước mắt hắn liền tối sầm, ngã xuống đất. Bạch Huyền vươn tay, một lực lượng vô hình liền đỡ thân thể ngã xuống của Lý Mộ. Hắn dặn dò thủ hạ, đưa Ưng thống lĩnh xuống chữa thương. Hai yêu tộc cảnh giới thứ năm bên cạnh hắn rất nhanh nâng Lý Mộ rời khỏi. Bạch Huyền nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói, Kinh Cức lĩnh, về hồ tộc. Ta, các ngươi nếu dám nhúng chàm, đừng trách bổn hoàng xuống tay vô tình. Không ngờ được dưới trướng ngươi lại có lực sĩ cỡ này. Thiên Lang Vương cảm khái một câu, cũng không nhiều lời, nói với đàn yêu phía sau, chúng ta đi. Đám yêu Thiên Lang quốc rời khỏi, đám người Mị Tông sĩ khí tăng vọt. Đây là lần đầu chiếm cứ thượng phong trong những ngày qua bọn họ giao phong với Lang tộc. Thiên Hồ quốc nở mày nở mặt, Bạch Huyền tâm tình tốt, vung tay lên, nói. Ưng Thất Tăng lên làm phó thống lĩnh đội thân vệ thứ hai của bổn hoàng. Thưởng hắn một tòa nhà mới, lại cho hắn tám nữ yêu tuyệt sắc. Vâng, thuộc hạ lập tức đi an bài. Khi Lý Mộ mở mắt, đã ở nhà. Các nơi của thân thể mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn, khiến hắn rất không thoải mái, nhưng vì lấy được Bạch Huyền tín nhiệm, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Trên đời này không có tình vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ, càng không có tín nhiệm vô duyên vô cớ. Cũng may đối với như thế nào để là một tên nằm vùng tốt, Lý Mộ có kinh nghiệm vô cùng phong phú, hơn nữa hắn một lần trước nằm vùng, cũng là ở Thiên Hồ quốc, lần này càng thêm xe nhẹ đường quen. Mà kỹ năng diễn xuất tốt của hắn, cũng được Bạch Huyền tán thành. Yêu tộc không giỏi luyện đan, cho nên Bạch Huyền tặng Lý Mộ rất nhiều linh dược, ngoài ra, còn đề bạt hắn làm phó thống lĩnh đội thân vệ thứ hai, ban cho hắn một tòa nhà lớn, tám tuyệt sắc nữ yêu chủng tộc khác nhau. Nếu tám nữ yêu này là nữ hoàng ban cho, Lý Mộ khẳng định sẽ không chút do dự từ chối. Nhưng Bạch Huyền ban cho, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Ưng Thất háo sắc, tất cả Thiên Hồ quốc đều biết, có tên háo sắc nào có thể từ chối tám tuyệt sắc nữ yêu, trừ phi hắn háo sắc là giả vờ, cũng may Lý Mộ có thương tích trong người, trái lại có lý do tiết chế. Nhưng, lý do này chỉ có thể giấu được nhất thời, không lừa được cả đời. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 774 Tin tức của Huyễn Cơ, 2. Lý Mộ phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Huyễn Cơ, cứu ra Huyễn Vân. Cùng một đám trưởng lão Mị Tông bị nhốt, lật đổ Bạch gia thống trị đối với Thiên Hồ quốc, bắt đầu toàn lực phòng bị Lang tộc, xoay chuyển thế cục yêu quốc. Lấy thân thể cường hãn tu hành Phật Pháp của hắn, chút vết thương nhỏ này. Một lát có thể khỏi hẳn, nhưng Lý Mộ còn phải chậm rãi treo, khôi phục quá nhanh. Bạch Huyền sẽ hoài nghi hắn. Có lẽ, trong mấy nữ yêu này, đã có cơ sở ngầm của Bạch Huyền. Lý Mộ ở trong nhà mới tĩnh dưỡng, trong hoàng cung, Bạch Huyền đang nghe một người báo cáo. Một hồ yêu nói, các nàng truyền đến tin tức nói, Ưng Thất luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng, sờ các nàng trái lại sờ không ít, nhưng vẫn chưa có hành động tiến một bước. Bạch Huyền sờ cằm nói, với thân thể đó của hắn, có thể có hành động gì? Nhưng nó một con chim ưng, sao so với long tộc cùng xà tộc còn háo sắc hơn? Cũng bị thương thành như vậy rồi, còn không thành thật. Hồ yêu đó nói. Cánh rừng lớn, chim nào cũng có, ngẫu nhiên xuất hiện một con sắc điểu cũng không ngạc nhiên, Ưng Thất là một con sắc điểu, rất nhiều người Thiên Hồ Thành đều biết. Nhưng ngoài ra, lưu lại ấn tượng khắc sâu cho đám yêu, còn có dũng khí hung hãn không sợ chết, thề sống chết bảo vệ Mị Tông của hắn. Yêu quốc đại loạn, hồ tộc và lang tộc bởi vì tranh đoạt địa bàn, ma sát không nhỏ. Cái này dẫn tới hầu như cách mỗi mấy ngày, hai tộc sẽ có mấy trận đấu xảy ra. Tên tuổi Mị Tông Ưng Thất, đó là ở trong những trận đấu này hoàn toàn vang dồi. Trong lúc hắn còn dưỡng thương, đã không để ý đám yêu khuyên can, cố ý ra sân đánh nhau, hơn nữa mỗi khi ra sân, nhất định toàn lực ứng phó, lấy mạng. Liều mạng, sau một trận, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, hầu. Như mỗi lần đều là bị người ta nâng xuống. Nhưng Ưng Thất ra sân, chưa từng thất bại. Cho dù là tu vi mạnh hơn hắn, ở dưới loại đấu pháp không cần mạng này của hắn, cũng băn khoăn trùng trùng, Ưng Thất muốn lấy mạng đổi mạng với bọn. Họ, chính bọn họ lại không muốn, dẫn tới ở lúc so đấu thường xuyên do dự, tiếp. Đó bại trận. Tất cả lang tộc đang chờ đợi ngày nào đó Ưng Thất ngã xuống, nhưng ở Mị Tông cùng Thiên Hồ Quốc, Ưng Thất hai chữ này, đã tương đương chiến thần. Sau khi kiến thức được Ưng Thất dũng mãnh, Bạch Huyền càng như lấy được chí bảo, các loại đan dược cùng linh dược chữa thương nện xuống từng đống, Lý Mộ cũng không khách khí với gã. Bởi vì không có thời gian tôi luyện, thân thể hắn chậm chạp chưa tăng lên. Dưới loại phương thức vừa tra tấn thân thể, vừa dùng dược lực cưỡng ép tẩm bổ. Này, lực lượng thân thể hắn thế mà lại tăng trưởng không ít, cũng tính là niềm vui bất ngờ. Sau lại một hồi chiến đấu, Lý Mộ được hai hồ nữ đỡ, Bạch Huyền đứng ở bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi Lý Mộ. Mấy thị nữ kia bổn hoàng tặng cho. Ngươi thế nào? Lý Mộ nói theo sự thật. Bẩm đại trưởng lão, mấy ngày nay chiến đấu rất nhiều, thuộc hạ cần giữ lại tinh lực, không có bao nhiêu tinh lực dư thừa ở trên thân các nàng, đợi tu vi thuộc hạ tăng lên một chút nữa, còn cần giữ lại tinh lực đi đối phó Hồ Lục. Bạch Huyền gật gật đầu, nói. Cũng đúng, lực lượng huyết mạch Hồ Lục cũng không loãng, ngươi nếu được nguyên âm của ả, rất nhanh có thể thăng cấp cảnh giới thứ năm, nhưng, ngươi không cần vội vã thăng cấp như vậy, chờ thời. Điểm đến, bổn hoàng lại tìm vài nữ yêu còn nguyên âm cho ngươi, giúp ngươi. Một tay nếu là Ưng Thất thăng cấp cảnh giới thứ năm, dưới trướng gã tìm không ra một người khác thay thế hắn tham gia so đấu, tác dụng hắn không thăng cấp lớn hơn so với thăng cấp. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Đều trông vào đại trưởng lão làm chủ. Sau khi có Ưng Thất, nghẹn khuất từ chỗ lang tộc chịu chậm rãi đòi lại. Nhưng còn có một chuyện, vẫn luôn là một cái gai trong lòng Bạch Huyền. Hắn thở ra một hơi, thấp giọng nói, sư muội ơi sư muội, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, sư huynh tìm ngươi tìm thật khổ. Lý Mộ ôm hai hồ nữ, trong lòng cũng thở dài, yên lặng nói, Huyền Cơ à. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Bắc Bộ yêu quốc, thung lũng nơi nào đó. Hôm nay yêu quốc tình thế biến đổi to lớn, Thiên Lang tộc và Thiên Hồ tộc đang nhanh chóng thâu tóm yêu tộc xung quanh, cảnh nội yêu quốc, chiến hỏa không ngừng, nhưng lại chưa từng lan tràn đến nơi đây. Sơn Miêu nhất tộc sinh hoạt ở nơi này. Trong động phủ bị trận pháp che giấu đơn giản, Huyền Cơ khoanh chân mà ngồi, thiên thư trong tay đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Không lâu sau, nàng chậm rãi mở mắt, thu hồi thiên thư, hỏi. Sơn Miêu nhất tộc đáng tin không? Hồ Cửu gật đầu nói. Đáng tin, ta từng cứu tính mạng cả tộc chúng nó. Huyền Cơ không hỏi nữa, một lần nữa trầm mặc, tựa như là nghĩ tới cái gì. Mặt lộ vẻ bi thương. Hồ Cửu cũng bị nàng cuốn hút, buồn bực nói, nếu không phải vì cứu chúng ta, Lục tỷ là sẽ không bại lộ. Bạch Huyền tên phản đồ kia, hắn nhất định sớm đã có ý phản bội, có lẽ tiểu xà chết, cũng là bởi vì hắn. Ta quá vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu xà tự bạo, nhìn Lục tỷ bị bắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn bên ngoài, lẩm bẩm, cũng không biết bọn họ sẽ tra tấn Lục tỷ như thế nào. Thiên Hồ Quốc, dưới hoàng cung, trong địa lao. Hồ Lục hai tay đều giơ một cái đùi gà, ăn miệng đầy dầu mỡ, còn không quên dặn Lý Mộ. Lần sau mang cho ta mấy con thỏ nấu cây, quán rượu kia phố Tây. Rượu ngọt không tệ, nhớ rõ mang cho ta một vò. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói. Xấp xỉ được rồi. Bởi vì hắn ở nơi này địa vị không ngừng đề cao, Hồ Lục ở bề thượng lại là hắn độc chiếm, cho nên bình thường Lý Mộ giúp nàng cải thiện thức ăn, là không có ai dám có ý kiến gì. Lý Mộ và Hồ Lục đợi thêm một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng chuông, Mị Tông lại một lần nữa triệu tập, Lý Mộ rời khỏi địa lao, tới trước cửa hoàng cung. Thống lĩnh thân vệ của Bạch Huyền đứng ở phía trước, đưa tay chỉ vài người. Nói, Tiểu Ưng, Báo Ngũ. Mấy tên các ngươi tiến vào. Đám người Lý Mộ và Báo Ngũ đi vào đại điện, nhìn thấy Bạch Huyền vẻ mặt vui mừng, một yêu vật đứng phía sau hắn, tu vi không cao, chỉ có cảnh giới thứ tư, bản thể là một con mèo rừng. Bạch Huyền ánh mắt sáng quắc nhìn con mèo rừng đó, hỏi, bổn hoàng lại. Ngươi một lần nữa, lời ấy thật sao? Sơn Miêu yêu trịnh trọng gật gật đầu, tiểu yêu không dám giấu giếm, họ. Bây giờ trốn ở tộc của ta. Nghe được tin tức của Huyễn Cơ, Bạch Huyền không thể ức chế sự mừng rỡ. Trong lòng, song tu với Huyễn Cơ, được lợi bởi thiên hồ huyết mạch tinh thuần của nàng, hắn liền có thể mang tu vi mạnh mẽ tăng lên hoàn toàn củng cố, thậm chí còn có khả năng tiến một bước. Lý Mộ mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng so với Bạch Huyền còn kích động hơn. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 775 Lại gặp Huyễn Cơ, 1. Sau khi tìm được Huyễn Cơ, hắn chỉ cần hỏi thăm ra vị trí tên trưởng lão Thánh Tông kia bế quan, thì có thể hoàn toàn xoay chuyển thế cục thiên hồ. Quốc, bước ra bước đầu tiên bình định yêu quốc. Bạch Huyền lại nhìn về phía con sơn miêu yêu kia, hỏi, bọn chúng vì sao? Sẽ nấp ở trong tộc các ngươi. Sơn miêu yêu nhếch khóe miệng, đắc ý nói, hồ cửu từng cứu cả tộc chúng. Ta, cho nên đối với chúng ta không hoài nghi chút nào cả. Lý Mộ thầm than, hồ cửu nhìn người, cho tới bây giờ chưa từng chuẩn. Không biết cả khi nào mới có thể nghĩ được xa chút. Trên mặt Báo Ngũ đám yêu vật lộ ra nét khinh rẻ, bán đứng mình ân nhân. Cứu mạng, không lấy làm sỉ nhục, trái lại cho là vinh dự, cho dù là yêu vật, bọn. Họ cũng khinh thường loại vô sỉ này. Bạch Huyền hài lòng nói. Ngươi đi xuống trước, bổn hoàng sẽ thưởng ngươi. Thật hầu. Đa tạ Ngô Hoàng. Sơn Miêu yêu ngàn ân vạn tạ đi xuống, Bạch Huyền lẩm bẩm, nên thưởng. Hắn cái gì mới tốt, ưng thất, không bằng để hắn tạm thời tới dưới trướng của. Ngươi. Lý Mộ đã là chính thống lĩnh đội thân vệ thứ hai của Bạch Huyền, hắn nghĩ. Nghĩ, trầm giọng mở miệng, đại trưởng lão, thuộc hạ cho rằng, yêu này không thể lưu lại. Bạch Huyền nhìn về phía hắn, nghi vấn nói, vì sao? Lý Mộ nói, bẩm đại trưởng lão, hồ cửu là ân nhân cứu mạng của cả tộc. Bọn hắn bán đứng ân nhân cứu mạng, còn dễ dàng như thế, đủ thấy. Sơn Miêu nhất tộc, phần nhiều hạng người vong ân phụ nghĩa, gió chiều cao. Theo chiều đó, loại yêu này dễ dàng bị ích lợi thu mua nhất, bọn hắn hôm nay có thể bán đứng hồ cử, ngày mai có thể bán đứng thuộc hạ, bán đứng đại trưởng. Lão, thuộc hạ thật sự là không dám giữ hắn bên người. Bạch Huyền ngẫm lại lời của Lý Mộ, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Không có người nào so với hắn càng hiểu phản bội hơn, đối với bọn hắn. Những người này mà nói, ở dưới ích lợi, quyền thế, thực lực dụ hoặc, không có vì là bọn hắn không làm ra được. Bản thân Bạch Huyền là người như vậy, nhưng hắn lại không hy vọng bên cạnh có người như vậy. Hắn càng hy vọng thủ hạ bên người, đều có thể trung thành và tận tâm giống ưng thất, mà không phải đề phòng mọi lúc bọn họ bán đứng cùng phản bội. Hắn nhếch khóe miệng, thản nhiên nói, Sơn Miêu nhất tộc không biết xấu. Hổ như thế, quả thực không thể ủy thác trọng trách, bổn hoàng và sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tay chân, bán đứng sư muội chính là bán đứng bổn hoàng. Hắn nhìn về phía một thân vệ bên cạnh, thân vệ kia theo Bạch Huyền mười mấy năm, hiểu được ý tứ mỗi một ánh mắt của hắn, hướng hắn nhẹ nhàng gật. Gật đầu. Bạch Huyền sau đó nói, hồ đại, ưng thất. Lý Mộ cùng một hồ yêu cảnh giới thứ năm đứng ra, trăm miệng một lời, có. Thuộc hạ. Bạch Huyền trầm giọng nói. Ta lệnh các ngươi dẫn thủ hạ tới Sơn Miêu nhất. Tộc, mang Huyễn Cơ sư muội về. Hai người nói lần nữa. Tuân mệnh. Trải qua Bạch Huyền hai lần đề bạt, Lý Mộ đã là thủ lĩnh đội thân vệ thứ hai. Về phần hồ đại, là tâm phúc của Bạch Huyền, tu vi đã tới cảnh giới thứ năm. Đỉnh phong, trước khi đi, Bạch Huyền tựa như còn cho hắn một món pháp bảo. Lợi hại. Lần hành động này, lấy hồ đại dẫn đầu, Lý Mộ tuy tu vi không cao, nhưng rất được Bạch Huyền tín nhiệm, có thể tham gia, hoàn toàn là theo ở phía sau. Hồ Đại kiếm công lao. Ngoài Thiên Hồ quốc, trên thuyền bay trời cao, Hồ Đại thở phào, nói, hi. Vọng Sơn Miêu nhất tộc có thể lưu lại bọn họ. Lý Mộ Kỳ vọng tương tự nói, ông trời phù hộ, bọn họ tuyệt đối đừng đi. Sơn Miêu tộc. Trong động phủ. Hồ Cửu khó hiểu nhìn Huyễn Cơ, hỏi, Huyễn Cơ đại nhân, chúng ta ở nơi này rất an toàn, vì sao phải đi? Huyễn Cơ giải thích, thương thế của ta đã khôi phục một ít, tiếp tục ở lại. Chỗ này, có thể sẽ mang đến tai nạn cho Sơn Miêu nhất tộc, Bạch Huyền Phái. Nhiều người như vậy tìm chúng ta, tốt nhất đừng ở một chỗ lâu. Hồ Cửu gật gật đầu, nói. Vậy được rồi. Hắn ra khỏi động phủ, nói với hai Sơn Miêu yêu, mấy ngày nay quấy rầy. Các ngươi rồi. Một Sơn Miêu yêu cười nói, không quấy rầy, Cửu đại nhân từng cứu cả tộc. Chúng ta, đây chính là cơ hội chúng ta báo ân. Hồ Cửu nói. Ta là đến nói cho các ngươi, chúng ta phải đi, phản đồ kia truy. Nã chúng ta khắp nơi, tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ mang bọn ngươi liên lụy vào. Ở sâu trong ánh mắt con Sơn Miêu yêu kia hiện ra một tia bối rối, nhưng rất nhanh liền kiên định nói. Cửu đại nhân yên tâm, không có ai biết các ngươi ở đây, các ngươi liền an tâm ở lại chỗ này, bằng không, Sơn Miêu nhất tộc chúng. Ta, không biết khi nào mới có thể báo đáp ân tình của ngươi. Sơn Miêu nhất tộc nho nhỏ, vậy mà có tình có nghĩa như thế, trên mặt hồ. Cửu hiện ra cảm động, nhưng vẫn từ chối nói. Các ngươi nhớ, các ngươi chưa từng gặp chúng ta, mặc kệ bất luận kẻ nào hỏi, cũng phải nói như vậy. Sơn Miêu yêu gật gật đầu, nói. Ta đi thông truyền trưởng lão, chuyện này. Cửu đại nhân cần phải hướng trưởng lão giáp mặt nói rõ. Hồ Cửu một lần nữa đi vào động phủ, chờ đợi trưởng lão Sơn Miêu nhất tộc tới đây. Nhưng hắn cũng chưa đợi được trưởng lão Sơn Miêu nhất tộc, ngược lại cảm nhận được ngoài động phủ truyền đến trận pháp dao động. Hồ Cửu cùng Huyễn Cơ bước đến cửa động phủ, phát hiện động phủ đã bị một tòa trận pháp bao trùm, Sơn Miêu nhất tộc đứng ở ngoài trận pháp. Hồ Cửu nhìn bọn họ, chất vấn. Các ngươi đang làm gì? Huyễn Cơ hít thật sâu, nói, ngươi còn nhìn không ra sao, bọn họ không muốn để cho chúng ta đi. Trưởng lão Sơn Miêu nhất tộc đứng ở bên ngoài, nhìn Huyễn Cơ cùng Hồ Cửu, cười nói, hai vị đại nhân thương thế còn chưa khỏi hẳn, đi vội như vậy. Làm cái gì? Hồ Cửu đương nhiên nghe ra ý ở ngoài lời Sơn Miêu trưởng lão, hắn ngây ra. Tại chỗ, khó có thể tiếp nhận nói, ta từng cứu cả tộc các ngươi thế. Mà phản bội ta. Nụ cười trên mặt Sơn Miêu trưởng lão dần dần biến thành trào phúng, thản nhiên nói, Cửu đại nhân, ngươi quá ngây thơ rồi, chớ quên, nơi này là yêu. Quốc, không nói mấy thứ đó của nhân loại. Bạch đại trưởng lão đang tìm các ngươi khắp nơi, chỉ cần giao ra các ngươi, Sơn Miêu nhất tộc chúng ta liền. Không cần tránh ở vùng khỉ ho cò gáy này nữa, có thể được ban thưởng hậu. Hỉnh, có thể chuyển đến Thiên Hồ thành linh khí dư thừa, ta sao có thể để các ngươi cứ như vậy rời khỏi. Hồ Cửu nhìn chằm chằm hắn, nói, làm yêu không thể vô sĩ đến loại tình trạng này. Sơn Miêu trưởng lão đáp lại hắn. Cửu đại nhân, kiếp sau đừng ngây thơ như vậy nữa. Hồ Cửu không nhiều lời với hắn nữa, bắt đầu ra sức công kích trận pháp này. Trải qua đuổi giết dài đến hơn một tháng, mấy lần sinh tử đại chiến, thực lực hắn có thể phát huy ra đã 10 phần không còn một, miễn cưỡng có tu vi cảnh giới. Thứ tư. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 776, lại gặp Huyễn Cơ, 2. Huyễn Cơ tốt hơn Hồ Cửu một chút, nhưng cũng bị thương không nhẹ, hơn nửa căn bản không có thời gian đi chữa thương khôi phục, pháp bảo trên người đã sớm tiêu hao không còn, bây giờ cho dù là một đối thủ cảnh giới thứ 5. Nàng cũng khó ứng phó. Trận pháp Sơn Miêu nhất tộc bố trí cũng không cường đại, vô luận là Huyễn Cơ hay Hồ Cử, thời kỳ toàn thịnh đều có thể thoải mái phá đi, nhưng bây giờ đối mặt trận này, bọn họ lại bất lực. Hồ Cửu sau khi phát giác phá trận vô vọng, liền từ bỏ công kích, đi đến bên người Huyễn Cơ, trầm mặc một lát, nói, Huyễn Cơ đại nhân, lát nữa ta tự bạo yêu hồn, phá giải trận này, ngươi nhân cơ hội đào tẩu đi, bằng vào lực lượng. Chúng ta, không có khả năng báo thù cho thiên quân, cho tiểu xà, cho lục tỷ. Ngươi không cần chịu chết vô ích, rời khỏi yêu quốc, tìm một nơi an toàn chậm. Rãi tu hành, hoặc là đi Đại Chu Thần Đô, tìm Lý Mộ tên háo sắc kia, hắn có ý đồ. Với ngươi rất lâu rồi, hắn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Huyễn Cơ thản nhiên nói, ngươi không phải ngày đầu tiên quen biết ta. Hồ Cửu nghiến răng nói, Huyễn Cơ đại nhân, sống quan trọng nhất. Mất đi phụ thân, huynh trưởng, cùng với toàn bộ tùy tùng bên người, hơn nữa. Khi không có bất cứ hy vọng báo thù nào, dưới loại bóng tối vô biên này, Huyễn Cơ ngược lại bình tĩnh lại. Nàng ở lại trong động phủ, vẫn chưa phá trận, chỉ là lẳng lặng chờ. Hồ Cửu khuyên bảo nàng không có kết quả, liền lẳng lặng đứng bên cạnh. Nàng, không nói lời nào nữa, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị theo nàng đối mặt. Tất cả. Ở ngoài động phủ, trên mặt toàn tộc Sơn Miêu tộc đều ẩn hiện nét kích động. Không ngờ được, công lao lớn như vậy, cuối cùng sẽ rơi xuống trên đầu. Chúng ta. Một lần này, Sơn Miêu tộc chúng ta cũng có thể xoay người rồi. Đây có lẽ chính là vận khí. Sơn Miêu trưởng lão nhìn về phía tộc nhân kích động không thôi, trầm giọng. Nói, đều cẩn thận một chút cho ta, trông kỹ bọn họ, nếu để bọn họ chạy mất. Chờ sẽ không là đại trưởng lão ban thưởng, mà là trách tội. Một con mèo rừng nhìn về phía cửa hang, nói, trưởng lão không cần lo. Lắng, bọn họ đã bỏ cuộc rồi. Đám Miêu yêu nhìn về phía cửa hang, quả nhiên phát hiện, người trong động. Đã không công kích nữa, tuy bọn họ trước kia rất lợi hại. Nhưng hồ xuống đồng. Bằng, tùy tiện con mèo con chó nào cũng có thể bắt nạt chúng nó, yêu quốc. Thực lực vi tôn, chính là tàn khốc như vậy. Ở dưới sự lo lắng chờ đợi của Sơn Miêu nhất tộc, rốt cuộc có một luồng hào. Quang từ xa xa bắn nhanh đến, cuối cùng đáp ở trong thung lũng. Mười mấy bóng người từ trên thuyền bay nhảy xuống. Sơn Miêu nhất tộc vội vàng chào đón, Sơn Miêu trưởng lão khom người nói. Tham kiến các vị đại nhân. Sơn Miêu tộc nhân còn lại cũng đều hành lễ. Hồ Đại đi thẳng vào vấn đề hỏi, bọn họ còn ở nơi này không? Sơn Miêu trưởng lão chỉ động phủ cách đó không xa bị trận pháp bao trùm. Nói, có, chúng ta mang bọn họ nhốt ở trong trận pháp, chờ các vị đại nhân. Tới. Hồ Đại vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói, không tệ, đợi trở về, đại trưởng lão sẽ trọng thưởng các ngươi. Sơn Miêu nhất tộc nghe vậy. Trong mắt mèo đều nổi lên ánh sáng. Hồ Đại đi đến trước trận pháp, đánh ra một chưởng, trận pháp hồ cửu không. Thể công phá, liền phát ra tiếng giống như đồ sứ vỡ vụn, ầm ầm vỡ vụn. Sau đó, Hồ Đại liền đứng ở ngoài động phủ, lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, hai bóng người liền từ trong động phủ đi ra. Hồ Đại khom người. Hành một lễ với Huyễn Cơ, nói. Huyễn Cơ đại nhân, theo chúng ta trở về đi. Đại trưởng lão tìm ngài rất lâu rồi. Huyễn Cơ bình tĩnh nói. Đáp ứng ta một điều kiện, ta theo ngươi trở về, nếu không, cho dù ngươi đưa ta trở về, người của ngươi cũng sẽ lưu lại một nửa. Hồ Đại hoàn toàn tin tưởng lời của Huyễn Cơ, tuy nàng bị thương nặng. Nhưng nếu là nàng muốn phản kháng, người hắn lần này mang đến ít nhất sẽ tổn hại một nửa, thậm chí chính hắn cũng có phiêu lưu ngã xuống. Nếu Huyễn Cơ nguyện ý phối hợp, vậy thì quá tốt rồi. Hồ Đại không chút do dự nói. Huyễn Cơ đại nhân mời nói. Huyễn Cơ nhìn quét Sơn Miêu nhất tộc một cái, thản nhiên nói, phế đi đạo. Hạnh Sơn Miêu nhất tộc, mang chúng nó lao đi thần trí, đánh về nguyên hình. Sắc mặt Sơn Miêu trưởng lão biến đổi hẳn, lập tức nói, đại nhân, ngài đừng. Nghe lời cô ta, Hồ Đại liên tự hỏi cũng chưa tự hỏi, nói. Được. Sơn Miêu trưởng lão hoàn toàn hoảng hốt rồi, vội vàng nói, đại nhân, ngài. Không thể như vậy, tin tức về cô ta là chúng ta cung cấp, chúng ta đã lập công. Cho Thiên Hồ Quốc, lập được công lớn đó. Hồ Đại thản nhiên nói, động thủ. Hắn lần này mang đến, yếu nhất cũng là yêu tộc cảnh giới thứ tư đỉnh phong. Tu vi Sơn Miêu trưởng lão cũng chỉ là cảnh giới thứ tư, sau mấy hơi thở, bao. Gồm Sơn Miêu trưởng lão ở trong. Toàn bộ Sơn Miêu yêu đều bị bắt. Không. Đừng mà. Sau mười mấy tiếng kêu thảm thiết, Sơn Miêu nhất tộc liền đều bị hút toàn bộ. Đạo hạnh, phế đi căn cơ tu hành, tính cả thần trí cũng bị cùng nhau lao đi. Meo meo. Meo meo, meo meo. Mười mấy con mèo rừng trên thân có đốm hoa từ trên mặt cỏ chạy đi, toàn bộ. Sơn miêu nhất tộc đều bị đánh trở về nguyên hình, hơn nữa không còn khả năng tu hành, Hồ Đại hướng Huyễn Cơ khom người lần nữa, nói, Huyễn Cơ đại. Nhân, đi thôi. Hồ Cửu lạnh lùng lão sơn miêu biến mất ở trong bụi cỏ, ánh mắt nhìn về phía Huyễn Cơ. Chỉ cần Huyễn Cơ ra lệnh một tiếng, hắn dù tự bạo yêu hồn, cũng phải mang đến cơ hội đào tẩu cho nàng. Huyễn Cơ lại không nói gì thêm, yên lặng đi về phía thuyền bay. Hồ Đại nhẹ nhàng thở ra, nói với một đám thủ hạ, về Thiên Hồ Quốc. Một lần này hành động thuận lợi bất ngờ, bầy yêu vật dưới trướng Hồ Đại cũng yên tâm, xem ra Huyễn Cơ đại nhân cũng biết, cho dù là liều chết chiến một trận, cũng khó chạy thoát, cho nên liền dứt khoát từ bỏ chống cự, đây cũng chính là điều bọn hắn hy vọng. Thật phải chính diện xung đột với nàng, bọn họ mỗi người đều có phiêu lưu. Ngã xuống. Thuyền bay khổng lồ từ bầu trời xẹt qua tốc độ cao, hướng phía Thiên Hồ thành mà đi. Trên thuyền bay đặc biệt yên tĩnh. Huyễn Cơ đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi xa, không nói một lời. Hồ Cửu đứng ở sau thân thể của nàng, tâm tình cũng nặng nề đến cực điểm. Một khắc nào đó, hắn bỗng phát hiện một ít khác thường. Phía sau hắn, có một tầm mắt, nhiều lần từ trên người hắn đảo qua. Hồ Cửu quay đầu lại, vừa lúc chạm phải một tầm mắt khác. Đó là một nam tử trẻ tuổi có mũi ưng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, tu vi. Hắn cũng không cao lắm, chỉ có bộ dáng cảnh giới thứ tư, nhưng cùng Hồ Đại. Cảnh giới thứ năm sóng vai đứng chung một chỗ, vài tên yêu tộc tu vi cảnh giới. Thứ năm ngược lại đứng ở phía sau hắn, điều này nói lên hắn địa vị rất cao ở bên. Người Bạch Huyền. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 777, bất ngờ không, một. Đối với người của Bạch Huyền, Hồ Cửu không có một chút hảo cảm, lạnh. Lùng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Lý Mộ nhìn là Huyễn Cơ, không quan tâm Hồ Cửu, dời tầm mắt. Lấy hiểu biết của hắn đối với Huyễn Cơ, nàng không phải người dễ dàng đâu. Hàng như vậy, lần này chưa có bất cứ phản kháng gì đã bó tay chịu trói, nhất. Định có tâm tư khác. Nàng hẳn sẽ không là vô vọng đối với báo thù, muốn ở trước khi chết, ám sát Bạch Huyền chứ. Nàng có thể không biết, tu vi Bạch Huyền đã bị trưởng lão Thánh Tông mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới thứ sáu, tuy thực lực có thể còn chưa đạt tới trình độ của cảnh giới thứ sáu bình thường, nhưng cũng không phải nàng bây giờ có thể đối phó. Hồ Cửu lần nữa phát hiện tầm mắt kia, quay đầu nhìn về phía tên nam tử mũi ưng kia. Một cái nhìn này, hắn phát hiện ưng yêu đối diện, bộ dạng tuy bình thường. Nhưng trong lòng gã, lại khó hiểu sinh ra một loại hảo cảm đối với hắn, như vậy. Hồ Cửu sinh ra tự mình hoài nghi thật sâu. Từ bao giờ, ánh mắt của gã trở nên kém như vậy, lại sẽ động lòng đối với loại mặt hàng này. Thiên Hồ Quốc. Hoàng Cung. Bạch Huyền bước tới, hỏi, nàng ở nơi nào? Lý Mộ và Hồ Đại đứng ở cửa một cung điện, Hồ Đại chỉ cung điện phía sau, nói, ở bên trong. Bạch Huyền đẩy cửa mà vào, ập tới trước mặt, là hai luồng ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không chút hoang mang vươn tay, chộp lấy hai thanh đoạn kiếm Huyễn Cơ đâm tới, lắc đầu nói, sư muội, nhiều ngày không gặp, ngươi đối đãi sư huynh như vậy. Phi. Huyễn Cơ hung hăng gắt một tiếng, lạnh lùng nói. Ta không có sư huynh như ngươi. Bạch Huyền thoáng dùng sức, liền từ trong tay Huyễn Cơ cướp đi hai thanh đoạn kiếm. Huyễn Cơ nhìn hắn, mặt lộ vẻ chấn động. Ngươi đã là cảnh giới thứ sáu. Bạch Huyền mỉm cười, nói, ta nói rồi, thuận theo Thánh Tông, sẽ nhận được vô số lợi ích. Hắn đi vào phòng, ngồi ở trên một cái ghế, nói, sư phụ lưu lạc đến hôm nay. Cũng không thể trách ta. Các ngươi nhiều lần vi phạm mệnh lệnh Thánh Tông. Thánh Tông đã sớm động sát tâm đối với sư phụ, cho dù không có ta, Thánh Tông cũng vẫn sẽ diệt trừ hắn. Huyễn Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, nói. Ngươi không cần tìm cớ. Cho chính ngươi. Bạch Huyền khẽ thở dài, nói. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, đừng đối nghịch. Với Thánh Tông, thuận theo bọn họ, sẽ nhận được vô số lợi ích, ngỗ nghịch bọn họ, không có kết cục gì tốt, đáng tiếc các ngươi từ trước tới giờ đều không nghe. Ta Huyễn Cơ lạnh lùng nói. Đây là lý do ngươi phản sư. Bạch Huyền thở ra một hơi, nói, đây là Thánh Tông trưởng lão hội làm ra. Quyết định, ta không có lựa chọn nào khác, ta nếu không phối hợp bọn họ, bọn họ sẽ tính cả ta cùng nhau diệt trừ. Hắn nhìn Huyễn Cơ, không e dè nói, sư muội, thật ra Huyễn gia các ngươi có hôm nay, đều trách các ngươi, là ngươi nhân từ, hại sư phụ, hại sư huynh. Cũng hại chính ngươi, ngươi là yêu tộc, lại ôm tâm lý nhân từ đối với nhân tộc. Thậm chí không tiếc cải lệnh Thánh Tông, tất cả cái này đều là vì ngươi. Huyễn Cơ mất hồn mất vía đứng ở trong phòng, trong lòng đã không ôm một tia hy vọng nào nữa. Việc đã đến nước này, nàng đã không có khả năng đoạt lại Thiên Hồ Quốc. Báo thù cho cha nữa, có thể ở trước khi chết giết Bạch Huyền, đó là nguyện vọng duy nhất của nàng. Nhưng hôm nay, nguyện vọng này cũng vô tình phá diệt. Bạch Huyền nhìn Huyễn Cơ, nói. Sư muội, ngươi biết, ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu ngươi có thể quên đi quá khứ, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, ta thậm chí nguyện ý phong ngươi làm Hoàng hậu Thiên Hồ Quốc, chỉ cần ngươi một câu. Ánh mắt Huyễn Cơ nhìn chằm chằm Bạch Huyền, nói từng chữ một. Ngươi đừng mơ. Bạch Huyền cũng chưa bắt buộc nàng, chỉ là đứng lên, đi đến ngoài cửa, thản nhiên nói. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày cân nhắc, 3 ngày sau, ta sẽ mỗi ngày giết một tù phạm trong địa lao, người đầu tiên là Hồ Cử, thứ hai là Huyễn. Vâng, thứ ba là Hồ Lục. Huyễn Cơ cắn chặt môi, móng tay lúng vào trong thịt. Bạch Huyền đẩy cửa ra ngoài, Lý Mộ nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Đại trưởng lão, ngài từng đáp ứng, Hồ Lục sẽ để lại cho ta. Bạch Huyền vỗ vỗ bờ vai hắn, nói. Yên tâm đi, ngươi có công lớn đối với Mị Tông, đợi trưởng lão Thánh Tông xuất quan, ta sẽ thỉnh cầu hắn, trực tiếp giúp ngươi tăng lên tu vi. Lý Mộ kích động ôm quyền, nói. Đa tạ đại trưởng lão. Bạch Huyền nhìn thoáng qua phía sau, nói, mấy ngày nay ngươi không cần chấp hành nhiệm vụ khác, trông coi kỹ nàng ta. Nàng có yêu cầu gì, cố hết sức thỏa mãn nàng, nếu nàng có hành động gì kỳ quái, lập tức hướng ta báo cáo. Lý Mộ sắc mặt nghiêm nghị, nói, tuân mệnh. Cùng lúc Huyễn Cơ bị giam giữ ở tòa cung điện nào đó, Hồ Cử cũng bị áp giải vào địa lao. Ở nơi này, hắn thấy được rất nhiều trưởng lão trung với Thiên Quân, bị giam giữ ở trong những phòng giam, nhận hết tra tấn, hình dung vỏ vàng, khí tức mỏng manh. Trong lòng buồn rầu vô cùng. Thẳng đến lúc hắn thấy được Hồ Lục phòng giam cách vách. Trưởng lão còn lại bị xích sắt khóa, quần áo tả tơi, trên người có nhiều chỗ dấu vết chịu hình, Hồ Lục toàn thân cao thấp sạch sẽ, không có một chút bộ dáng chịu khổ, thậm chí so với lần trước chia tay, còn béo hơn một chút. Hồ Lục nhìn thấy Hồ Cửu, kinh hỉ nói, các ngươi rốt cuộc đến rồi, Huyễn Cơ đại nhân cũng ở nơi này sao? Hồ Cửu sững sờ nhìn nàng, lẩm bẩm, ta cùng Huyễn Cơ đại nhân rơi vào tay Bạch Huyền, ngươi rất cao hứng. Nét vui mừng trên mặt Hồ Lục khó có thể che giấu, dặn dò hai tiểu yêu canh giữ ở cửa phòng giam của nàng nói. Hai đứa các ngươi, ra ngoài mua cho ta 5 con gà nướng, 10 con thỏ nấu cay, lại mua 2 vò rượu ngọt, nhanh lên. Hai tiểu yêu lon ton chạy nhi, nữ nhân trong đại lao là người của Ưng Thống Lĩnh, bọn họ nào dám chậm trễ. Làm chiến thần Thiên Hồ Quốc, tân tấn trưởng lão của Mị Tông, tâm phúc. Bên cạnh đại trưởng lão, Ưng Thống Lĩnh gần đây nổi bật không ai sánh được, ai thấy hắn cũng phải nịnh bợ. Hồ Cửu nhìn phương hướng hai tiểu yêu kia biến mất, sau đó nhìn về phía Hồ Lục, khó có thể tin nói. Đây là có chuyện gì? Hồ Lục rất rõ, miệng Hồ Cửu không giữ được bí mật, cho nên nàng căn bản chưa từng nghĩ nói cho hắn. Nàng nhìn về phía Hồ Cửu, trực tiếp hỏi, Huyễn Cơ đại nhân đâu? Hồ Cửu cúi đầu, nói, là ta đã nhìn lầm người, Sơn Miêu nhất tộc chết tiệt. Mang chúng ta khai ra, ta lúc ấy không nên cứu bọn chúng. Hồ Lục rốt cuộc xác định tin tức này, mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi. Hồ Cửu ngẩng đầu nhìn nàng, tựa như là ý thức được cái gì, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt cực độ thất vọng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 778, bất ngờ không, 2. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Lục, thanh âm run run nói, ta biết rồi, ngươi phản bội chúng ta, ngươi quy thuận Bạch Huyền, cho nên bọn chúng mới tốt như vậy. Với ngươi. Lục tỷ, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, ta lại nhìn lầm người, mỗi lần đều nhìn lầm người, ta có một đôi mắt này có ích lợi gì? Hồ Lục không nói gì nhìn hắn, nói, ngươi đã không còn mắt nữa. Hồ Cửu tựa vào trên tường phòng giam, hồn thể lại ảm đạm đi vài phần, thời điểm bản thân bị thương nặng, mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vô cùng bi ai nói, tiểu xà, ta sắp phải đi xuống với ngươi rồi. Hồ Lục không quan tâm hắn nữa, chờ hai tiểu yêu kia trở về, đa qua cho hắn một con gà nướng, một cái đầu thỏ, hỏi, gà nướng cùng đầu thỏ ăn hay không? Mắt Hồ Cửu chợt mở ra, nghiến răng nói, ăn, vì sao không ăn? Hắn đi tới, đoạt lấy gà nướng cùng đầu thỏ, nói, cho dù chết, ta cũng phải ăn no rồi chết, rượu cũng cho ta một vò. Trên địa lao. Trong cung điện chỗ Huyễn Cơ, Hồ Đại nhìn nàng, tận tình khuyên bảo. Huyễn Cơ đại nhân, đại trưởng lão đối với ngài tràn đầy thật lòng, hắn chậm chạp chưa xác lập hoàng hậu, chính là đang đợi ngươi, ngươi cần gì phải khăng khăng một mực. Huyễn Cơ không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói, cút. Hồ Đại hít thật sâu, không nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ ở bên. Nói, nơi này liền giao cho ngươi. Lý Mộ gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ coi chừng cô ta. Hồ Đại xoay người rời khỏi, đi hai bước, lại quay về, nói với Lý Mộ, a, ưng, ta biết ngươi háo sắc, nhưng nàng là người của đại trưởng lão, ngươi khắc chế một chút, đừng quá làm càn. Lý Mộ bất mãn nói, ta là ưng như vậy sao, ta tuy háo sắc, nhưng cũng có giới hạn, ngay cả đại trưởng lão cũng tín nhiệm ta, ngươi thế mà không tín nhiệm ta. Hồ Đại nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi biết thì ta yên tâm rồi. Một lần này, hắn yên tâm rời khỏi nơi này, thuận tiện mang cửa điện đóng lại. Huyễn Cơ trưởng lão cũng không phải là cảnh giới thứ năm bình thường. Mặc dù tu vi của nàng đã 10 phần không còn được một, nhưng vẫn không thể khinh thường, bên người nàng, phải 12 canh giờ có người theo dõi. Luận sức chịu đựng cùng chuyên chú, không có ai có thể so với Ưng Thất càng thích hợp hơn. Hồ Đại đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Lý Mộ và Huyễn Cơ. Lý Mộ đi đến cửa đại điện, xác nhận Hồ Đại đã đi xa, bên ngoài chỉ có hai tiểu yêu canh, lại đi đến bên cạnh Huyễn Cơ. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Huyễn Cơ liền lạnh như băng nói, nếu ngươi cũng muốn khuyên ta làm hoàng hậu của Bạch Huyền, sớm câm miệng, đừng tốn nước bọt nữa. Lý Mộ lắc lắc đầu, truyền âm nói, ta muốn nói cho ngươi là, dựa vào người khác, ngươi chỉ có thể trở thành hoàng hậu, dựa vào chính mình. Ngươi mới có thể trở thành nữ vương, thủ hạ của Bạch Huyền tuyệt đối không có khả năng nói như vậy với nàng. Huyễn Cơ vẻ mặt sửng sốt, sau đó đứng bật dậy, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuy hắn đã sớm lấy ra pháp bảo che chắn thiên cơ, không có ai có thể nhìn trộm nơi này, nhưng xuất phát từ bảo hiểm, Lý Mộ vẫn không thể cùng nàng ở nơi này thẳng thắn thành khẩn gặp gỡ. Lý Mộ vẫn chưa nhiều lời, tiếp tục truyền âm nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi ngồi xuống, sau đó nguyên thần xuất khiếu, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Huyễn Cơ chỉ là do dự một chớp mắt, liền dựa theo Lý Mộ nói, ngồi xuống. Dưới loại tuyệt cảnh này, nàng làm ra bất cứ một lựa chọn nào, đều không có khả năng tệ hơn so với tình huống trước mắt. Sau đó, nguyên thần của nàng rời cơ thể. Trong cơ thể Lý Mộ, cũng có bóng người hư ảo bay ra. Sau đó, hai đạo nguyên thần bỗng dưng biến mất. Hai tiểu yêu ngoài điện, tựa như là nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, quay đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, lại yên tâm tiếp tục lười biến. Trong điện, Lý Mộ và Huyễn Cơ một đứng một ngồi, tựa như pho tượng. Không nhúc nhích. Yêu hoàng không gian, hai bóng người hư ảo đồng thời hiện lên. Huyễn Cơ quay đầu nhìn người bên cạnh, cũng không cách nào duy trì lạnh. Nhạc nữa, chấn động nói, là ngươi. Thanh âm của nàng bao hàm chấn động, sau chấn động, chính là kinh hỉ. Ngay cả nàng cũng không biết vì sao, ở một khắc đó nhìn thấy khuôn mặt. Này, trái tim lập tức liền kiên định hẳn lên, giống như đã tìm được chỗ dựa. Lý Mộ mỉm cười, hỏi, bất ngờ không, kinh hỉ không? Huyễn Cơ kinh ngạc lơ lửng ở không trung. Lý Mộ mang tới cho nàng, há chỉ là bất ngờ cùng kinh hỉ. Đây quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết, là nàng bị lạc ở trong xa. Mạc vô biên, sắp chết khác, gặp một ốc đảo, là khi nàng trầm luân vào bóng tối. Vô tận, trong mắt xuất hiện một mảng ánh sáng hy vọng. Môi miệng nàng giật giật, muốn nói gì đó, ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn phía. Phía dưới. Trên mặt hồ phía dưới, sóng biếc dập dờn. Huyễn Cơ hướng mặt hồ vẫy vẫy tay, có một vật từ đáy hồ bay ra, bị nàng nắm ở trong tay. Đây là một khối linh ngọc, trong linh ngọc, có một mảng dấu vết tương tự. Giọt máu. Lý Mộ ngẩn ra nhìn linh ngọc trong tay Huyễn Cơ ẩn chứa một giọt tinh. Huyết của nàng, cả người đều ngây ra ở nơi đó. Giờ khắc này, hắn cùng Huyễn Cơ đã giống nhau cảm nhận được, cái gì là kinh hỉ. Lý Mộ những ngày qua đối với Huyễn Cơ ngày nhớ đêm mong, khi lần nữa nhìn thấy nàng, bởi vì quá mức cao hứng, dẫn tới hắn quên, lúc trước hắn vì không bại lộ thân phận, mang linh ngọc đựng chứa huyết Huyễn Cơ ném vào trong hồ của yêu hoàng không gian. Hôm nay hắn mang nguyên thần Huyễn Cơ tiến vào, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Lý Mộ dùng thanh tâm quyết để bảo trì nội tâm bình tĩnh, trên mặt không lộ ra chút nét lạ nào, hỏi Huyễn Cơ, đây là cái gì? Huyễn Cơ nhìn linh ngọc trong tay, ánh mắt nhìn về phía nguyên thần của Lý Mộ, như có chút suy nghĩ, nói, vấn đề này, nên là ta hỏi ngươi, vật ấy sao có thể ở trong tay ngươi? Cái gì ở trong tay ta? Lý Mộ liếc nàng một cái, nói, rõ ràng là chính ngươi từ trong hồ lấy ra, không phải là một khối linh ngọc sao, nếu ngươi thích. Liền tặng cho ngươi, không nói chuyện này nữa, ta mang ngươi tiến vào, là có chuyện càng thêm quan trọng muốn nói. Huyễn Cơ khoát tay, nói. Chuyện khác tạm thời không vội, ngươi nói trước. Cho ta biết, vì sao khối linh ngọc này sẽ ở trong tay ngươi? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Hình như là từ Cửu Giang quận vương phủ vơ vét. Được. Ta nhớ rõ lúc ấy lục soát được không ít linh ngọc, trên khối linh ngọc này. Có tì vết, ta liền thuận tay ném xuống hồ, chúng ta đừng nói chuyện linh ngọc. Này nữa, ta mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, không phải tìm ngươi nói những thứ này. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 779, nên gọi ngươi Tiểu Xà hay Lý Mộ. Huyễn Cơ cất linh ngọc đi, lại hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng thăng cấp cảnh giới thứ sáu rồi, ngươi từ bao giờ học được giả hình chi thuật? Lý Mộ môi giật giật, không biết nên giải thích như thế nào. Huyễn Cơ đại khái là hồ ly thông minh nhất hắn từng gặp, toàn bộ vấn đề của nàng đều một lời vào thẳng vấn đề, chỉ thẳng điểm yếu của Lý Mộ, nàng khiến Lý Mộ biết, không phải toàn bộ hồ ly đều giống Tiểu Bạch. Lý Mộ có chút cạn lời nhìn nàng, hỏi, ngươi chẳng lẽ không tò mò ta vì sao sẽ ở Thiên Hồ Quốc? Mà ngươi tới nơi này, lại có chuyện gì sao? Huyễn Cơ thản nhiên nói, yêu quốc thống nhất, đối với Đại Chu là bất lợi nhất, cho nên ngươi tới nơi này, tất nhiên là muốn ngăn cản yêu quốc thống nhất. Thiên Lang quốc đầu phục ma đạo, xà tộc và hùng tộc sẽ không bao giờ liên thủ với nhân loại, ngươi muốn đạt được hồ tộc ủng hộ, dùng để đối kháng Thiên Lang quốc. Ta nói đúng không? Đề tài đã bị hắn khéo léo dời đi, Lý Mộ khoanh hai tay, nói. Ngươi tiếp tục. Nói. Huyễn Cơ tiếp tục nói. Đại Chu là không có khả năng nhúng tay việc yêu quốc, một khi các ngươi tiến vào yêu quốc, các đại yêu tộc sẽ rất nhanh liên thủ, cho nên ngươi chỉ có thể từ nội bộ phận hóa yêu tộc, biện pháp tốt nhất là nâng đỡ hồ tộc, nhưng hồ tộc bây giờ bị Bạch Huyền khống chế, cho nên ngươi muốn giúp chúng ta nắm giữ lại Thiên Hồ Quốc, do đó chậm lại xu thế Thiên Lang tộc nhất thống yêu quốc, giải vây Đại Chu. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Mộ, nói. Ta nói xong rồi, tới ngươi nói rồi. Lý Mộ nhún vai, nói, ngươi cũng nói xong rồi, ta còn có thể nói cái gì? Huyển Cơ trầm mặc một lát, lại hỏi, ngươi tính làm như thế nào, tính cả? Bạch Huyền, Bạch Gia có hai vị cảnh giới thứ sáu, còn có ma đạo ba trưởng lão. Cảnh giới thứ bảy, trừ phi ngươi có thể mời đến ít nhất ba vị cường giả thượng. Tam cảnh của Đại Chu, nếu không căn bản không có khả năng thành công. Lý Mộ lắc đầu nói. Trưởng lão ma đạo cảnh giới thứ bảy ở lại chỗ này chỉ có một vị, hơn nữa ở thời điểm bao vây tiểu trừ phụ thân ngươi bị thương nặng. Không đủ gây sợ hãi, chỉ cần tìm được vị trí của hắn, ta có thể khiến hắn thương. Càng thêm thương, không có uy hiếp quá lớn nữa. Huyển Cơ tiếp tục nói. Thanh sát Lan Vương của Lan tộc đã gia nhập ma tông, một khi Bạch Huyền gặp chuyện, hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lý Mộ tự tin nói. Cái này ta tự có cách, chỉ cần không cho hắn và tên trưởng. Lão Thánh Tông thương thế khôi phục kia liên thủ, một tên thanh sát Lan Vương, ta vẫn chống đỡ được. Không nói đến tám yêu thi kia, sau khi bày trận, là có thể cứng rắn đối kháng. Cảnh giới thứ bảy, cho dù không chống đỡ được, Lý Mộ thả ra chung đạo, che. Kính Thiên Hồ Quốc, vẻn vẹn một tên thanh sát Lan Vương, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn mang tên trưởng lão Thánh Tông. Giải kia quyết trước, ít nhất để hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đối mặt hai. Tên cảnh giới thứ bảy, ở dưới tình huống trong chung đạo không có cường giả. Cảnh giới thứ bảy khống chế, Lý Mộ không biết chung đạo chống đỡ được. Không. Huyển Cơ nhìn hắn, cuối cùng hỏi. Nhỡ đâu Thánh Tông tiếp tục phái. Trưởng lão tới, ngươi có thể chống đỡ được sao? Lý Mộ cười lạnh một tiếng, nói. Ta tự nhiên không chống đỡ được, nhưng. Không biết cộng thêm triều đình Đại Chu cùng phù lục phái, chống đỡ được. Không. Ma đạo đã phái ba trưởng lão tiến vào yêu quốc, đánh trọng thương vạn. Huyển Thiên Quân, đánh vỡ cân bằng thế lực yêu quốc. Vạn Huyển Thiên Quân là người ma đạo Mị Tông, nói từ trên trình độ nào. Đó, cái này xem như Mị Tông đang thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ là một chuyện, trực tiếp can thiệp nội chính yêu quốc, lại là một chuyện khác. Sau khi đánh trọng thương Vạn Huyển Thiên Quân, bọn họ cũng chưa trực tiếp giúp Thiên Lang Quốc và Thiên Hồ Quốc thống nhất yêu tộc, chỉ là để lại một trưởng lão chấn nhiếp, hai trưởng lão khác lại về tới Thánh Tông. Không nói đến Thánh Tông có thể điều động cường giả khác cảnh giới thứ bảy hay không, cho dù là có thể, bọn họ lần nữa tiến vào yêu quốc, ý nghĩa cũng khác với một lần trước. Ma đạo thanh lý môn hộ, người khác không quản, nhưng chỉ cần ma đạo dám công khai giúp Thiên Lang Quốc, hoặc là ra tay đối với Thiên Hồ Quốc đã thoát ly ma đạo, trực tiếp nhúng tay nội chính yêu quốc, cường giả triều đình Đại Chu cùng phù lục phái cũng liền có lý do ra tay. Vô luận là ma đạo chính đạo hay là triều đình, đều không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Cái này xem như điểm mấu chốt cùng ăn ý các thế lực vẫn luôn tuân thủ. Huyển Cơ rốt cuộc không có vấn đề nữa, đến lượt Lý Mộ đặt câu hỏi. Ta có thể giúp ngươi đoạt lại Thiên Hồ Quốc, giúp ngươi đối kháng Thiên Lang Quốc, cùng ma đạo, thậm chí giúp ngươi thống nhất yêu quốc, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cùng triều đình Đại Chu cùng nhau thúc đẩy nhân tộc và yêu tộc ngang hàng ở chung, không làm việc nguy hại Đại Chu. Huyển Cơ nhìn vào mắt hắn, nói. Ngươi nếu không tín nhiệm ta, cũng sẽ không tới nơi này. Nàng quả nhiên là một hồ ly tuyệt đỉnh thông minh, Lý Mộ cũng không vòng vo với nàng, nói. Ta cần ngươi, ngươi cũng cần ta, đây là một vụ giao dịch cả. Hai đều thắng lợi, ngươi có làm hay không? Huyển Cơ vươn tay đối với Lý Mộ, trên mặt Lý Mộ hiện ra ý cười, cũng vươn bàn tay ra, cùng nàng đập tay. Bốp! Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn không trung trên mặt hồ. Một lát sau, Huyển Cơ đứng ở bên hồ, nhìn yêu hoàng không gian rực rỡ. Hẳn lên, hỏi Lý Mộ. Ngươi vì sao không tìm Huyển Vân, thực lực của hắn so với ta càng mạnh hơn, càng có tư cách trở thành chủ Thiên Hồ Quốc hơn. Lý Mộ khoát tay áo, nói. Tìm hắn làm gì, ta với hắn lại không quen. Nhìn từ mặt ngoài, Huyển Vân là con trai Tiền Mị Tông đại trưởng lão Vạn Huyển Thiên Quân, bản thân cũng là cường giả cảnh giới thứ sáu, vô luận nhìn từ phương diện nào, đều là đối tượng hợp tác lý tưởng nhất của triều đình. Nhưng chính như Lý Mộ nói, Huyễn Vân thích hợp nữa, cũng không bằng. Hắn cùng Huyễn Cơ hiểu rõ như vậy, với hắn mà nói, tín nhiệm so với thực lực càng thêm quan trọng. Sau đó, hắn lại ý thức được thiết lập nhân vật của mình ở trước mặt Huyễn Cơ, đánh giá cao thấp nàng vài lần, nói, với lại, ta lần này giúp ngươi, chẳng phải là lại có ân lớn đối với ngươi, ngươi muốn cân nhắc một chút, lấy thân báo. Đáp hay không? Được. Huyễn Cơ không do dự nói, chờ sau khi ta giết Bạch Huyền, trở thành chủ Thiên Hồ Quốc, ngươi có thể lưu lại làm hoàng hậu của ta. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 780, thân phận bại lộ, 1. Lý Mộ sau khi ngẩn ra một phen, ho nhẹ một tiếng, nói, Thiên Hồ Quốc nho. Nhỏ, cũng muốn lưu lại ta, muốn lưu cũng là ngươi ở lại bên người ta. Huyễn Cơ như nghĩ tới cái gì, nói, cũng đúng, so với Đại Chu Hoàng Hậu. Thiên Hồ Quốc thật sự nhỏ, Lý Mộ tức giận nói. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, ta cùng bệ hạ trong sạch, há cho phép ngươi vũ nhục vì tránh bị người ta phát hiện khác thường, yêu hoàng không gian không thể. Ở lâu, Lý Mộ và Huyễn Cơ sau khi đơn giản trao đổi ý kiến, nguyên thần liền lại. Về cơ thể. Hắn mang một tấm cách âm phù dán dưới gầm bàn, như vậy, hắn liền có thể trực tiếp trao đổi với Huyễn Cơ. Trong cung điện, Huyễn Cơ ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay thưởng thức. Miếng linh ngọc kia, tựa như là nghĩ đến cái gì. Lý Mộ đứng ở một bên, trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể tìm được. Trưởng lão Thánh Tông kia, nếu là đột ngột nhắc tới việc này, chắc chắn sẽ dẫn tới Bạch Huyền hoài nghi, nhưng lại kéo dài tiếp, đợi người này thương thế khôi phục gần khỏi, sự tình chưa chắc có thể phát triển như nguyện. Ngay tại lúc toàn bộ tâm thần Lý Mộ đều ở trên chuyện này, Huyễn Cơ ngồi ở bên cạnh bàn bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu xà, giúp ta bóp vai đi. Lý Mộ theo thói quen đi đến phía sau nàng, hai tay đặt ở trên vai của nàng. Sau khi nhẹ nhàng bóp vài cái, hai tay bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Huyễn Cơ đứng lên, nhìn mặt hắn, cười lạnh nói, ta nên gọi ngươi tiểu xà. Hay là Lý Mộ? Nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt Huyễn Cơ, Lý Mộ biết hắn lần này chỉ sợ không có cách nào lừa dối qua ải nữa. Thanh kiếm kia trong tay Ngâm Tâm, linh ngọc trong tay Huyễn Cơ, cùng với thần thông biến ảo khuôn mặt của Lý Mộ, sự kiện đơn lẻ, Lý Mộ có thể tìm lý do lừa dối qua ải, nhưng đủ loại sự tình kết hợp lại, sợ không phải một câu trùng hợp có thể cho qua được. Lý Mộ cho rằng, sau khi tiểu xà chết, hắn liền không cần gặp lại Huyễn Cơ nữa, cũng không cần lo lắng bại lộ. Nhưng hắn không dự đoán được, duyên phận của tiểu xà và Huyễn Cơ đã kết thúc, duyên phận của Lý Mộ cùng Huyễn Cơ lại bắt đầu, hắn đi đến nơi nào cũng sẽ đụng tới nàng. Hơn nữa mỗi một lần đều chạy bên bờ vực thân phận bại lộ. Lý Mộ ý đồ giả ngu đến cùng, mờ mịt nhìn Huyễn Cơ, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Huyễn Cơ hỏi, ngươi vừa rồi đang làm gì? Lý Mộ giải thích, ta vừa rồi đang nghĩ chuyện, nghe được người nào nói bóp vai, ta cho rằng là nữ hoàng nhà ta. Ta nói cho ngươi tiểu hồ ly, chúng ta hợp tác thì hợp tác. Ngươi tốt nhất tôn kính một chút đối với ta, đừng mang ta coi là hạ nhân sai sử. Huyễn Cơ lạnh lùng nói, giả vờ, ngươi tiếp tục giả vờ. Lý Mộ hỏi ngược lại, ta giả vờ cái gì? Huyễn Cơ hỏi, ngươi dám thề không? Lý Mộ không sao cả nói, thề cái gì? Huyễn Cơ nói, ngươi lấy thiên đạo thề, nếu ngươi nói là nói dối, khiến ngươi trời giáng ngũ lôi đánh, khiến phách tước âm của ngươi vĩnh viễn tiêu. 8. Sắc mặt Lý Mộ trở nên phức tạp, nửa câu đầu thì thôi, nửa câu sau cũng không tránh khỏi quá mức ác độc, năm đó vì ngưng tụ tước âm, hắn chịu khổ bao nhiêu, chịu mệt bao nhiêu, đánh chết hắn cũng sẽ không dùng hạnh phúc cả đời của mình ra dẫn. Hắn bây giờ muốn nhất đánh ngất Huyễn Cơ, sau đó lau đi ký ức của nàng. Nhọc một lần sướng cả đời giải quyết vấn đề. Nhưng tu vi của nàng cao hơn Lý Mộ. Hắn không làm được một điểm này. Cứng rắn mà nói, có thể sẽ thương tổn nàng tính chất vĩnh cửu. Lý Mộ cuối cùng vẫn từ bỏ ý tưởng này, thanh âm hắn biến đổi, thở dài nói. Huyễn Cơ đại nhân, ngươi cần gì phải vậy chứ? Từ trong miệng Lý Mộ nghe được tiếng của tiểu xà, thân thể Huyễn Cơ rung lên khe khẽ, ngực phập phồng cũng càng lúc càng lớn. Giả, thì ra tất cả cái này đều là giả. Tiểu xà trung thành là giả, hy sinh cũng là giả, nàng đau lòng vô ích thật lâu. Hồ Cửu chảy vô số nước mắt vô ích, từ đầu tới cuối, vốn không có tiểu xà. Tiểu xà chính là Lý Mộ. Sau đó, Huyễn Cơ liền nhớ tới chuyện càng làm cho nàng xấu hổ hơn nữa. Trước kia sân nhà nàng đặt tượng đá Lý Mộ, nàng dùng để trút giận. Nàng bảo tiểu xà biến thành bộ dáng Lý Mộ, vô số lần chà đạp hắn, tra tấn. Hắn, bảo hắn đấm lưng bóp vai, bảo hắn rửa chân. Đó vẫn là Lý Mộ. Sau khi biết nàng lúc ấy tra tấn chính là Lý Mộ thật, trong lòng Huyễn Cơ. Không chỉ không có một chút khoái cảm, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Nàng chính diện không phải đối thủ của Lý Mộ, chỉ có thể ở sau lưng dùng. Loại động tác nhỏ này để lừa mình dối người, hơn nữa là trước mặt đương sự. Huyễn Cơ có chút không cách nào hình dung tâm tình nàng bây giờ, tức giận. Cao hứng, xấu hổ, các loại cảm xúc đang xen, lòng của nàng hoàn toàn loạn hết. Cả lên. Đột nhiên, nàng rốt cuộc nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lý Mộ, chất vấn, tin. Tức của Hồ Lục, là ngươi tiết lộ cho triều đình Đại Chu, thì ra ngươi chính là tên. Phản đồ đó. Lý Mộ im lặng không nói gì. Huyễn Cơ lại hỏi, nằm vùng Mị Tông xếp vào hoàng cung, cũng là ngươi. Mật báo. Lý Mộ tiếp tục giữ im lặng. Huyễn Cơ cắn răng nói, Cửu Giang quận. Lý Mộ giải thích, Cửu Giang quận lần đó không phải ta, là Bạch Huyền, ta. Chỉ là nương cơ hội lần đó, giả chết thoát thân mà thôi. Huyễn Cơ hít thật sâu, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, tự dẻo nói. Thì ra là. Như thế, ngươi nằm vùng Mị Tông, là vì đánh cắp tình báo Mị Tông, vì triều. Đình Đại Chu, Lý Mộ lắc đầu nói. Cũng không phải, chỉ là tiểu bạch nhà ta thiếu phương. Pháp tu hành sau năm đuôi, ta đến Cửu Giang quận tìm kiếm con hồ yêu đó, về. Sau ngẫu nhiên, bị các ngươi đưa đến Thiên Hồ Quốc, gia nhập Mị Tông, Huyễn Cơ nhìn Lý Mộ, giật mình nói. Khó trách ngươi luôn. Muốn lĩnh ngộ thiên thư, thì ra ngươi luôn luôn tính kế ta, ngươi cổng thi thể hồ. Cửu trở về, ngươi mỗi lần nhiệm vụ đều xung phong hãm trận, đều là vì tranh. Thủ chúng ta tín nhiệm, tựa như ngươi tranh thủ Bạch Huyền tín nhiệm đến tận đây. Toàn bộ bí ẩn trong lòng nàng đều đã cởi bỏ. Nàng cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ, nói. Cho nên ngươi nói ngươi háo sắc. Ngươi thích ta, muốn để ta làm nữ nhân của ngươi, cũng là ngươi vì che giấu. Thân phận, đánh mất hoài nghi của ta, bịa ra lời nói dối. Lý Mộ thành thực nói. Háo sắc là háo sắc thật, nhưng ta giúp các ngươi. Cũng không phải vì khiến ngươi nợ ân tình, lấy thân báo đáp, mà là vì chuyện. Tiểu xà, là ta thua thiệt các ngươi, đó là bồi thường đối với các ngươi.